Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn anh. Lời cảm tạ còn chưa kịp nói xong, Diệp Hàm Huyên nháy mắt, đã thấy đầu óc tối sầm, cả cơ thể không trọng lực, cứ thế ngã xuống nền cỏ. Giấc ngủ ập đến, Diệp Hàm Huyên cố gắng mở to mắt, giữ cho bản thân không hôn mê, nhưng mí mắt quá nặng, tựa như đá tảng ngàn cân đè lên cô. Diệp Hàm Huyên đã ngủ một giấc thật dài. Khi mở mắt ra, cô đã trở lại khu vườn Tần gia. Cô từ góc khuất nhìn thấy mẹ cô đang xoa đầu Tần Gia Dung, khuôn mặt hồng hào của bà ánh lên tia sáng hạnh phúc. Chỉ là Tần Gia Dung hất tay bà ra, ánh mắt ngoan độc nhìn bà. Cô ta lấy ra một con dao từ phía sau lưng đâm thẳng vào tim bà. Không, mẹ, mẹ ơi, mẹ tránh xa con khốn đó ra, mẹ ơi. Diệp Hàm Huyên lấy hết sức lực chạy về phía Tần Gia Dung, chỉ là cô vô hình, cố gắng thế nào cũng không động được vào người họ. Đừng, Tần Gia Dung, mày thả mẹ tao ra. Diệp Hàm Huyên gào khàn cả cổ họng, nhưng giọng nói của cô dường như bị chặn lại dưới cô, không tài nào phát ra thành tiếng, ngực cô rất đau, rất rát. Cô một lần, lại một lần nữa, gào lên trong tuyệt vọng, khi mẹ cô ngã xuống dưới lưỡi dao vô tình của Tần Gia Dung. Bà đáng chết lắm, đáng chết, ha ha. Cùng với tiếng gào khóc đến tê tái của Diệp Hàm Huyên là tiếng cười man rợ của Tần Gia Dung. Diệp Hàm Huyên muốn xông lên giết Tần Gia Dung báo thù cho mẹ cô, chỉ là không động được vào cô ta mà xuyên qua không khí. Diệp Hàm Huyên muốn xông lên giết chết Tần Gia Dung báo thù cho mẹ cô, chỉ là không động được vào cô ta mà xuyên qua không khí. Tiếp đến, Tần Cảnh Giật xoa đầu, ôn nhi nhìn Tần Gia Dung rồi bế cô ta dậy đi thẳng. Diệp Hàm Huyên đứng dậy chạy theo thật nhanh, nhưng dù cố đến thế nào cô cũng không đuổi theo được. Bóng dáng Tần Cảnh Giật cứ thế xa dần. Vườn hoa Tần gia dần hóa thành những mảnh vỡ rồi tan biến, biệt thự Kính gia dần hiện lên. Tần Gia Dung khuôn mặt kiêu ngạo, tay trong tay với Kính Thiên Minh, hai người họ cười rất hạnh phúc. Cô còn trông thấy chính tay tên ngốc đó làm bữa sáng cho Tần Gia Dung như đã từng làm cho cô. Kính Thiên Minh, tên ngốc kia, tôi ở đây, là ai? Là ai đã nói luôn nghe lời tôi, tránh xa Tần Gia Dung ra? Anh có nghe thấy tôi nói gì không, Kính Thiên Minh? Không, Kính Thiên Minh. Vô lực, tất cả đều vô lực. Cô dường như không tồn tại trong thế giới này. Dù cô cố gắng thế nào chăng nữa, cũng không ai cảm nhận được sự tồn tại của cô. Không, không. Diệp Hàm Huyên giật mình tỉnh giấc. Cô vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ. Mồ hôi trên trán cô đầm đìa, hơn nữa còn ướt đẫm một khoảng lưng. Đây là đâu? Cô vừa tự hỏi, lại vừa cố nhìn rõ. Kết quả lại là một mảng đêm u tối, bởi lẽ mắt cô đã bị bịt kín mít. Cô chỉ nghe thấy giọng nói xa lạ của người đàn ông. Mày đi báo tin với người đó đi. Vâng. Tiếp sau đó, Diệp Hàm Huyên nghe thấy bước chân xa dần, vang vọng từng bước trong không khí. Cô lắc đầu, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, còn chút đê mê, hẳn là công dụng còn lại của thuốc mê. Diệp Hàm Huyên khi đó có thể khẳng định Vũ Minh Hạo có ý định một sao xuyên tim cô, nhưng không hiểu sao, vì sao giây phút cuối cùng thay đổi ý định. Cô lại cười tự giễu, trước giờ cứ tự mình đa tình, ngỡ rằng anh ta yêu cô. Xem ra cô đã sai triệt để. Sau việc này, Diệp Hàm Huyên có thể khẳng định Vũ Minh Hạo chính là nội gián, là nội gián cài vào chính phủ của Ly Mộ. Cô bây giờ hẳn là đang nằm trong tay lũ tội phạm khủng bố. Diệp Hàm Huyên ngàn lần tính đi tính lại cũng không ngờ rằng Vũ Minh Hạo, kẻ mà cô chưa từng đề phòng, lại là kẻ đâm sau lưng cô. Khi đó, anh ta nói về con rắn độc, hẳn là tự ám chỉ chính mình. Vậy ngày tháng ngày xưa, khi hai người đồng cam cộng khổ sát cánh chiến đấu, hắn cũng chỉ là diễn kịch đi. Ha, thật là một màn kịch hay. Tiếng bước chân từ xa truyền đến, càng lúc càng tiến lại gần cô. Cuối cùng, cô cảm nhận được có người đứng ngay trước mặt mình, im lặng hồi lâu. Hạ màn được chưa, Vũ Cục trưởng? À, hay phải gọi là Vũ Mafia. Diệp Hàm Huyên cười gằn nói, không che được sự khinh bỉ qua từng chữ của cô. Cô có biết đặc điểm của mafia là gì không? Là đê tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.